Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249, 249 có mơ mộng cả hai lượng. Nghe được Lôi Thôi lão đầu nói, Usopp thoáng cái sững sốt. Nơi này không đều là lính gác bảo thủ Adam người thủ vệ sao? Bất kể bọn họ là bởi vì sao dáng vẻ nguyên nhân, để cho bọn họ tới đây, trở thành thủ hộ bảo thủ Adam một thành viên trong đó. Nhưng là lính gác nhiệm vụ hẳn là không cần nhiều lời. Nhưng là lão đầu nói, bất luận thế nào nghe, đều cảm giác là lạ. Không phải, chấm ngoặc kép, các ngươi không phải thủ hộ bảo thủ Adam à? Chấm ngoặc kép, Usopp hiển nhiên không có chuẩn bị đem cái nghi vấn này một mực để lại đi. Trực tiếp có nên nói hay không đi ra. Từ vừa mới bắt đầu một đường sát tiến đến, mặc dù cũng không có bị cái gì mãnh liệt chặn đánh, nhưng là chống cự vẫn tồn tại a. Usopp dứt lời, đầu đi hắn đã từng đường đi nhìn lên đi, cũng sắp hoài nghi trước đi qua đường là không phải là cái gì mộng cảnh. Nhưng là kia đâu đâu cũng có thi thể. Quả thật nói rõ, Usopp trước giết chết không ít cự nhân tộc. Mặc dù cách xa như vậy khoảng cách, nhưng là cự nhân tộc thân hình thật sự là quá lớn. Phi thường nổi bật, muốn không chú ý tới đều phi thường khó khăn. Đúng vậy, chúng ta đều là bảo thủ Adam thủ hộ giả. Lôi Thôi lão đầu chép miệng, tựa hồ đang nói gì không liên hệ ra trường lý đoạn. Mà còn tin tưởng ngươi cũng nhìn ra. Chấm ngoặc kép, ở chỗ này ta coi như là ngay trong bọn họ mạnh nhất tồn tại. Lôi Thôi lão đầu giọng vừa chậm, trong khẩu khí mang theo tự hào ở trong đó. Nghĩ đến đã từng lão đầu tử, cũng là một cái tuyệt cường tồn tại. Bất quá không biết hắn từ hình dáng gì nguyên nhân. Cái này lần thoạt nhìn là không chuẩn bị đối với. Đúng, Usopp ra tay. Usopp lẳng lặng nghe, cũng không chuẩn bị phản bác cái gì. Đúng là Usopp trong nháy mắt đó trong cảm giác, có thể cảm giác được lão nhân chỗ cường đại. Ngươi không cần lo lắng. Mặc dù cùng đám này tiểu quỷ có nhất định cảm tình, nhưng là cũng không có đến vì bọn họ báo thù mức độ. Chấm ngoặc kép, tựa hồ nhìn ra Usopp băn khoăn. Lôi Thôi lão đầu không nhanh không chậm nói. Quả thật, Usopp đối với, đúng, cái này sự tình, là có băn khoăn. Dù sao bọn họ đi tới nơi này, hẳn không phải là một ngày hay hai ngày. Mặc dù bọn họ đám người này bị hạn chế tại chính xác trong phạm vi, không thể đi đến rất xa địa phương, nhưng là lại có thể trở về đến bảo thủ Adam sâu bên trong. Giống vậy có thể tụ tập chung một chỗ, thời gian dài sống chung, không thể nào không có chính xác cảm tình. Liền nhìn rõ lòng người mà nói, Lôi Thôi lão đầu cảnh giới, cho dù là Usopp là xuyên qua, cũng không khả năng cùng họ so sánh. Mặc dù nói nếu như không có bảo vệ cẩn thận cái này tất cả mọi người. Chấm ngoặc kép, Lôi Thôi lão đầu ngẩng đầu lên nhìn trời không phương hướng. Nơi đó không thấy bầu trời xanh thẳm, ngược lại xanh tươi tốt. Tất cả đều là bảo thủ Adam tán cây tầng tồn tại. Tựa hồ có vật gì câu khởi hắn suy nghĩ, khẳng định sẽ bị xử phạt. Chấm ngoặc kép, nhưng là lão đầu tử ta cũng chịu đủ như vậy ngay. Không quan tâm, chấm ngoặc kép, mặc dù Lôi Thôi lão đầu nói vân đạm phong khinh, tựa hồ trừng phạt không phải đặc biệt nghiêm trọng dáng vẻ. Bất quá, Usopp cũng không tin kiểu xử phạt này sẽ đơn giản như vậy. Bất quá, Usopp cũng không chuẩn bị cưỡng cầu cái gì. Mỗi người đều có mỗi một người chọn. Vậy ngươi không thử một chút ngăn cản ta? Hoặc có lẽ là phục ta sao? Usopp tiếp tục hiếu kỳ nói. Nếu lão đầu không có chiến đấu dục vọng, như vậy Usopp cũng không tiện trực tiếp liền lên đi làm đi. Dù sao mới vừa rồi còn ăn người ta đồ vật tới. Ngăn cản, đừng nói giỡn tiểu quỷ. Chấm ngoặc kép, ta cũng không phải là ngươi đối thủ. Lão đầu từ tựa hồ nghe được cái gì không tưởng tượng nổi sự tình một dạng trợn to con mắt hướng. Về phía Usopp nói, đối với Lôi Thôi lão đầu nói không đánh lại tự mình nói pháp. Usopp từ chối cho ý kiến, nếu như là lúc còn trẻ, có lẽ thấy loại nhân vật như ngươi, nói không chừng liền kỹ dương ra tay. Chấm ngoặc kép, đáng tiếc, Ta đã không phải là đã từng ta. Thực lực bây giờ hạ xuống quá nhiều. Chấm ngoặc kép, hiện tại thời đại, là ngươi nhỏ như vậy quỷ thời đại. Ta như vậy thời đại vật tàn lưu. Còn là khác, đừng, lại lần nhảy tới tốt. Chấm ngoặc kép, mặc dù lôi thôi lão đầu vẫn một bộ ta không quan tâm dáng vẻ. Nhưng là kia làm người ta ký ức hãy còn mới mẻ trong ánh mắt. Vẫn là hiển hiện ra vẻ cô đơn. Còn như thuyết phục ngươi. Chấm ngoặc kép, ta không phải đã thử sao? Lôi thôi lão đầu chỉ trên đất oan ức. Bên trong súp đặc đã không thấy tăm hơi. Hoàn toàn tiến vào Usopp trong dạ dày. Nghe nói như vậy, Usopp lại lần sững sờ. Âm thầm nói, nguyên lai cái này tốt như vậy uống súp đặc. Là vì đánh cảm tình bài mới xuất hiện a. Lão đầu nói lời này thời điểm, Usopp vẫn có thể thấy trong mắt của hắn không muốn. Tựa hồ cái này súp đặc đối với nàng mà nói là vô cùng trọng yếu đồ vật. Quả thật, nếu như Usopp cắn người miệng mềm, không có ý tứ đang tiếp tục đối với. Đúng, bảo thụ Adam có mục đích nói. Vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn nhất sự tình. Nhưng là trước, Usopp đã tỏ rõ thái độ. Ai, có chút mơ mộng a. Nói không chừng ngươi đánh thắng được ta đây. Lại nói, cũng không đánh qua. Làm sao ngươi biết không đánh lại đây? Usopp tận tình khuyên bảo nói. Không cần, mặc dù lão đầu tử chưa từng thấy qua ngươi. Chấm ngoặc kép, nhưng là thấy đến trong nháy mắt đó. Liền đã biết, ta không phải ngươi đối thủ. Cần gì chứ? Chấm ngoặc kép, lão đầu tử không mặn không nhạt tiếp tục nói. Nhìn bất luận Usopp nói cái gì. Lôi thôi lão đầu đều không chuẩn bị động thủ. Kỳ thực Usopp cũng chỉ là. Cảm giác lão đầu tử ứng nên cực mạnh, lên hứng thú, nếu không nói, đã từng Usopp hẳn đã sớm buông tha, mà còn Usopp coi như có thể đạt thành chiến đấu ý tưởng. Usopp cũng không chuẩn bị giết chết lão đầu tử này, làm là ăn ngon súp đặc thù lao. Đáng tiếc, hết thảy đều là ảo ảnh trong mơ, căn bản không khả năng xảy ra, nếu muốn cùng lão đầu chiến đấu ý tưởng hỏng. Như vậy Usopp tự nhiên cần ngẫm lại tiếp theo sự tình. Tiếp theo dĩ nhiên là muốn làm đi bảo thụ Adam. Theo lý thuyết, như ngươi vậy ra hòa, hẳn không sẽ thiếu tiền mới là. Vì cái gì sẽ đi tới nơi này đây? Ta không nghĩ ra, bảo thụ Adam chứ có thể đáng ít tiền ở ngoài. Còn có tác dụng gì? Chấm ngoặc kép, quả thật, bảo thụ Adam rất đáng giá tiền. Dù sao cũng là tốt nhất hạm thuyền tài liệu. Nhưng là dù sao chẳng qua là một loại ngoại vật mà thôi. Trọng yếu đi nữa đối với một số người mà nói. Cũng đã không phải trọng yếu như thế. Đối với Usopp mà nói. Nếu như chẳng qua là đơn giản một thân cây nói. Usopp căn bản không sẽ không hàn huyên tới đối với. Đúng, bảo thụ Adam sinh ra hứng thú gì. Coi như Usopp rất thiếu khuyết thuyền tốt chỉ. Nhưng là thuyền bè đối với Usopp mà nói. Chẳng qua là một loại công cụ mà thôi. Trọng yếu nhất là thực lực. Hết, nhưng là ta thật rất nghèo a. Mặc dù Usopp đối với. Đúng, lão đầu tử giác quan còn có thể. Nhưng là cũng không có đến cái gì sự tình nói hết ra mức độ. Chỉ có thể tùy tiện cười ha hà. Thích, quỷ mới tin ngươi. Lôi thôi lão đầu công việc nhiều năm như vậy. Không thấy như vậy Usopp nói chuyện. Căn bản là nói láo. Bất quá hắn cũng biết, nếu Usopp không muốn nói, như vậy lại tiếp tục hỏi tiếp, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Usopp cũng không để ý lôi thôi lão đầu có tin hay không. Ngược lại hắn chính là cái này giải thích. Quản ngươi có tin hay không? Ngươi là một cái kiếm sĩ sao? Lão đầu từ tựa hồ rất lâu không có cùng người nói chuyện. Cần tìm tới một người mà nói chuyện dáng vẻ. Càng hoặc là lôi thôi lão đầu nguyên bổn chính là một cái lắm lời. Nên tính là đi, chấm ngoặc kép, kỳ thực Usopp cũng không biết. Chính mình có tính hay không kiếm sĩ. Nhưng là bất kể nói thế nào, ít nhất tính nửa đi. Tiểu quỷ, đem ngươi kiếm cho ta nhìn xem một chút. Chấm ngoặc kép, lôi thôi lão đầu trịnh trọng kỳ sự hướng về phía Usopp nói. Usopp nắm lên bên hông anh lạc. Trực tiếp đưa cho lôi thôi lão đầu. Usopp nhìn tựa hồ không phải để ý như vậy. Tùy ý liền đem chính mình chủ vũ khí cho người khác. nhưng là cùng lúc đó Usopp cũng tùy thời chuẩn bị phản kích. Mặc dù Lôi Thôi lão đầu nói không chừng bị đối với. Đúng, Usopp động thủ, nhưng là biết người biết mặt nhưng không biết lòng a. Thương, anh Lạc từ trong vỏ đao rút ra, mang ra khỏi một trận thanh thúy tiếng vang tới. Từ thanh âm là có thể nghe được. Anh Lạc sắc bén, đào tốt, Lôi Thôi lão đầu trong suốt trong ánh mắt, hiện ra một trận hết sạch, giống như là một cái mãnh nam thấy tuyệt thế mỹ nhân. Thật là đào tốt a. Chấm ngoặc kép, ngay sau đó Lôi Thôi lão đầu trong ánh mắt tựa hồ có hơi bi thương cảm giác. Nám, một cây đao bị ném trở lại, cảm giác dày nặng thoáng cái truyền tới Usopp trên tay. Nhưng là cây đao này cũng không phải đi cùng Usopp thời gian rất lâu anh Lạc, mà là đã từng cắm ở Lôi Thôi lão đầu bên người thanh kia tầm thường hắc đao. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.